Chương 3. Nhận thức tâm lý. Ngay khi bắt gặp ai đó, bạn có thể bắt đầu đánh giá họ trong tiềm thức. Họ trông có vẻ thân thiện hay xa lánh, lo lắng hay điềm tĩnh, năng động hay uể oải, vân vân. Bạn sẽ phản ứng như thế nào với những nhận định này? Bạn đang đưa ra những đánh giá dựa trên ấn tượng đầu tiên, có thể là trước cả khi họ cất tiếng nói. Như người ta thường bảo, ấn tượng đầu tiên sẽ tồn tại rất lâu. Dù tốt hay xấu, những ấn tượng này thường được não bộ của chúng ta ghi nhớ và thậm chí là ghi nhớ rất lâu sau những sự kiện diễn ra. Trong tâm trí người khác, ta trở thành chính ấn tượng đầu tiên mà họ có về ta. Nói cách khác, cách người khác nhìn nhận bạn và ngược lại trong lần gặp gỡ đầu tiên có thể đóng vai trò quan trọng trong thành công xã hội của bạn. Nhận thức của bạn về những người mà bạn tương tác sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn về họ, cách bạn tiếp cận họ, cảm nhận của bạn về họ và ấn tượng mà bạn dành cho họ. Tiếp đến, những điều này cũng ảnh hưởng tới cách họ phản ứng, cảm giác của họ về bạn và cách họ nhìn nhận bạn. Sức mạnh của ấn tượng đầu tiên đôi khi gây sốc ở chỗ, nó có thể tồn tại trong tiềm thức và theo những cách rất là khó nhận ra. Cũng có thể nói là chúng ta rất kém che giấu suy nghĩ của mình. Suy nghĩ của chúng ta hầu như luôn bộc lộ trong từng hành vi. Suy nghĩ có thể không hiện rõ trên khuôn mặt của chúng ta hoặc không lộ ra qua ngôn ngữ hình thể, nhưng mọi thứ sẽ dần tích tụ lại và hiển lộ. Do đó, chỉ riêng việc hiểu được vai trò của nhận thức trong các tương tác là ta đã sở hữu một kỹ năng đem lại những thành công về mặt xã hội. Cần lưu ý rằng, nhận thức ở đây là một điều hoàn toàn khác với bản chất thực tế. Điều này củng cố cho quan điểm rằng, cuộc sống xoay quanh bề ngoài của vạn vật, thay vì nội dung bên trong, tức là nhận thức, các chiêu trò quảng cáo, vẻ ngoài gợi cảm và ấn tượng đầu tiên là những yếu tố rất quan trọng. Hãy biến thông tin này trở thành lợi thế của chúng ta. Được và mất. Bất cứ khi nào bạn đọc ngôn ngữ cơ thể và nét mặt của mọi người trước và trong lúc tương tác với họ, rất có thể họ cũng đang làm như thế với bạn. Đối phương càng có vẻ thích bạn, bạn càng có khả năng chấp nhận và yêu mến họ nhiều hơn. Người khác đối xử với bạn càng lạnh lùng, bạn càng nhiều khả năng sẽ không thích họ. Nghe có vẻ khá tự nhiên phải không? Phản ứng này là trung tâm của nguyên tắc được mất. Cụ thể là khi cảm nhận của một người về một người khác ngày càng diễn biến tích cực, thì người kia cũng nhiều khả năng sẽ có cảm tình và ngược lại. Tác động mạnh nhất của nguyên tắc được mất xuất hiện khi một người mới đầu có nhìn nhận tiêu cực về đối phương, nhưng sau đó vì bất kỳ lý do nào mà chuyển sang có quan điểm tích cực hơn về anh ta. Nếu một ai đó nhận thức như vậy với bạn, thì điều này nhiều khả năng sẽ dẫn đến sự thay đổi tích cực tương tự ở bạn, khiến bạn có cảm tình hơn với anh ta. Các nhà tâm lý học Elliot Aronson và Darwin Linder đã tiến hành một thí nghiệm vào năm 1965 để kiểm chứng nguyên tắc này. Nghiên cứu tổ chức các cuộc gặp mặt được dàn dựng giữa những người tình nguyện và một nội gián, thuật ngữ ám chỉ một diễn viên thường tham gia vào các thí nghiệm khoa học xã hội. Người này giống như một công cụ để gây ảnh hưởng có chủ đích lên các đối tượng nghiên cứu để tạo dựng bối cảnh hoặc gây ra một số phản ứng. Trong trường hợp này, các nội gián đóng vai trò thao túng các đối tượng nhằm kiểm tra xem ý kiến của chúng ta về những người khác phụ thuộc như thế nào vào ý kiến của họ đối với chúng ta. Các nhà nghiên cứu đã yêu cầu các nội gián đưa ra nhận định về những tình nguyện viên trước và sau khi những nội gián này phỏng vấn họ. Và các nhà nghiên cứu cố tình trò chuyện với nội gián trong tầm nghe của những người tình nguyện để họ có thể hóng được thông tin. Sau đó, những người tình nguyện viên được yêu cầu điền vào một biểu mẫu gồm một số câu hỏi về việc họ nhận định ra sao về những nội gián họ đã gặp và tình cờ nghe được cuộc hội thoại chia sẻ nhận định. Kết quả cho thấy các đối tượng nghiên cứu có xu hướng thích những nội gián hơn cả khi nội gián ban đầu đánh giá thấp họ, nhưng sau đó lại thay đổi quan điểm và có cảm tình tốt hơn. Ngược lại, nếu người nội gián này lúc đầu đánh giá cao họ, nhưng sau đó chuyển sang ý kiến tệ hơn, các đối tượng tham gia nghiên cứu sẽ thể hiện là họ không thích người nội gián này nhất. Trong trường hợp mà ý kiến của nội gián không thay đổi, người tham gia sẽ có quan điểm khá nhẹ nhàng. Tiến sĩ Michael Palmer khẳng định rằng, nếu một người bộc lộ nhiều cảm xúc tích cực với bạn, thì khả năng lớn là bạn cũng sẽ có cảm nhận tương tự về anh ấy, cô ấy. Đơn giản và dễ hiểu vậy thôi. Tất nhiên ta không thể bày tỏ toàn bộ những cảm xúc này, nên chúng ta chỉ thường khiến người khác có nhận thức tích cực hơn về mình bằng cách hành xử dễ chịu với đối phương, thể hiện trạng thái tích cực và gia tăng tình cảm bất cứ khi nào phù hợp. Và nếu có người nào mà mới bắt đầu bạn không mấy thiện cảm với họ, thì khi bạn thay đổi sang thái độ tích cực hơn, điều đó thậm chí có thể tạo ra hiệu ứng rất mạnh mẽ. Một phần quan trọng của nghiên cứu là những người tham gia biết được quan điểm của những nội gián một cách tinh tế, chứ không phải thông qua những lời khen hay sự bày tỏ thiện cảm trực tiếp, thẳng thắn. Bạn cũng có thể bày tỏ một cách tinh tế tương tự bằng cách kể những câu chuyện nho nhỏ và đầy tích cực khi nói về bạn bè và người quen của mình. Nói cách khác, điều quan trọng là bạn phải đưa ra những ý kiến tích cực và sự tích cực ấy rồi sẽ quay trở lại với bạn. Nếu bạn luôn nói tốt về người khác sau lưng họ, thông tin đó có thể được truyền tới tai họ và tự động giúp họ có thiện cảm hơn với bạn. Khi muốn bộc lộ trực tiếp hơn, bạn có thể sử dụng nguyên tắc được mất khi khen ngợi người khác. Ví dụ, bạn có thể nói rằng khi mới quen anh, tôi đã nghĩ điền vào các đặc điểm tính cách tiêu cực, trung tính. Nhưng giờ đây khi đã quen anh, tôi có thể thấy rằng anh thực sự dèn vào các đặc điểm tính cách tích cực. Khi khen một người nào đó, bạn sẽ khiến họ cảm thấy rằng họ đã chinh phục được bạn, do đó khiến họ thích bạn nhiều hơn. Đặc điểm này nghe có vẻ quá hiển nhiên, nhưng khoa học vẫn khẳng định lại một lần nữa. Tuy nhiên, bạn đừng lạm dụng quá nhiều lời khen ngợi. Một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Minnesota vào năm 1965 đề cập tới một khía cạnh khác của nguyên tắc được mất. Đó là việc khen ngợi hoặc đưa ra nhận xét tích cực khi có tác động lớn hơn tới người nhận lời khen nếu bạn chỉ thỉnh thoảng mới làm điều đó. Nhóm các nhà tâm lý học đã chia những người tham gia 80 nữ sinh viên đại học thành cặp để thực hiện một nhiệm vụ và sau đó, giống như thử nghiệm của Aronson và Linder, họ để các sinh viên nghe lỏm người cùng cặp nói về họ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã hướng dẫn một nửa số người cùng cặp cần nói những gì để quan sát kết quả. Một số sinh viên đưa ra nhận xét tiêu cực hoặc tích cực cả trước và sau khi trò chuyện với người cùng cặp, trong khi một số sinh viên khác thì chuyển từ tích cực sang tiêu cực và ngược lại. Kết quả chỉ ra rằng những người đưa ra nhận xét ban đầu tiêu cực và sau đó trở nên tích cực là những người được yêu thích nhất, được thích nhiều hơn cả những người luôn đưa ra ý kiến tích cực. Như trong trường hợp của nghiên cứu đầu tiên, những người tham gia cảm thấy đặc biệt yêu mến những người mà họ đã giành được thiện cảm. Có một điều có thể rút ra từ những kết quả nghiên cứu này, đó chính là ấn tượng tích cực chỉ có phép màu ở một mức độ nhất định nào đó. Một khi bạn đã chạm tới điểm giới hạn này, thật khó để vượt qua ngưỡng. Dù vậy, hẳn rằng những lời khen sẽ có hiệu quả trong lần gặp mặt đầu tiên với một ai đó. Vậy còn điều gì khác ta có thể rút ra từ nghiên cứu này? Nếu bạn muốn ai đó thích bạn, thì thỉnh thoảng khen ngợi người đó một cách hay, nhưng hãy cẩn trọng để đừng lạm dụng lời khen. Chỉ cần để mọi người biết là bạn thích họ và coi họ như một người bạn hay một người đồng minh. Đừng giữ khoảng cách hay tỏ ra quá cẩn trọng trước họ, bởi họ cũng sẽ phản ánh tương tự như vậy với bạn. Tuy nhiên, nếu bạn quá nhiệt tình hoặc quá khen ngợi, đến mức độ tạo ra cảm giác thiếu chân thành hoặc đeo bám, rất có thể thành công xã hội mà bạn mong muốn sẽ trở nên xa vời. Một lời khen sâu sắc, dù chỉ đôi lúc mới xuất hiện, vẫn sẽ đem lại cảm giác tốt đẹp hơn nhiều so với những lời khen ngợi nông cạn lặp đi lặp lại nhiều lần. Đặc biệt nếu bạn đối chiếu cảm giác bây giờ với cảm nhận tiêu cực mà bạn từng có về đối phương trước đây và hành động của họ lúc này đạt tới mức mà bạn không còn cách nào khác ngoài việc phải thay đổi quan điểm về họ. Hãy nhớ rằng bạn không cần phải thực sự thích ai đó, nhưng ít nhất hãy khiến họ có cảm giác là bạn thích họ. Hiệu ứng Pygmalion, hành động như thể bạn thích ai đó rất hữu ích trong việc khiến bản thân trở nên đáng yêu và việc đưa ra một loạt kỳ vọng tích cực về đối phương cũng hữu ích tương tự như vậy. Điều trên được gọi là hiệu ứng Pygmalion, đặt theo tên nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, một người say mê bức tượng điêu khắc của chính mình. Hiệu ứng này nói rằng nếu bạn nuôi dưỡng một hình dung về hành vi và tính cách của một cá nhân thì người đó sẽ trở thành chính xác như vậy. Ẩn ý ở đây là bất kể khi bạn nhìn nhận ai đó ra sao, bạn sẽ đối xử với họ theo một cách làm khơi gợi ra hành vi mà bạn đã ấp ủ về họ. Nếu bạn nghĩ ai đó cực kỳ khó chịu, bạn sẽ tỏ ra khó chịu với họ và thường hành động theo những cách kích thích họ. họ cũng hành xử khó ở trở lại. Nếu nghĩ không tốt về ai đó, bạn cũng sẽ cư xử theo một cách khiến họ phải hành xử tồi tệ. Mặt khác, nếu nghĩ tốt về ai đó, bạn đối xử với họ theo cách giúp khích lệ mặt tốt của họ và bạn sẽ cho họ nhiều hơn cơ hội. Bạn sẽ giúp họ thoải mái, khích lệ họ và bản thân họ cũng sẽ phát huy được mặt tốt trong bối cảnh đó. Hiệu ứng Bygelmaian được phát hiện vào năm 1979 trong một nghiên cứu của Robert Filmon thực hiện trên sinh viên và giáo viên. Sinh viên được cho làm bài kiểm tra IQ và các giáo viên không được thông báo về kết quả. Tuy nhiên, các giáo viên được cho biết tên của 20% sinh viên có kết quả xuất sắc và có số IQ cực cao. Các sinh viên này được lựa chọn ngẫu nhiên. Vào cuối năm học, các sinh viên được cho làm một bài kiểm tra IQ khác và 20% sinh viên được lựa chọn ngẫu nhiên trước đây có mức tăng chỉ số IQ lớn nhất. Đó là những người khi trước đã được giáo viên cho là các sinh viên thông minh nhất. Điều này có nghĩa là gì? Dù vô thức hay có ý thức, các giáo viên đã đối xử khác biệt với họ và ưu ái họ nhiều hơn, vì thầy cô đã có ấn tượng với trí thông minh của họ. Các sinh viên lại trở thành người đúng như hình mẫu mà giáo viên đã ấp ủ. Bởi vậy, chìa khóa đã được yêu mến là có nhận thức tích cực về mọi người, để họ có thể trở thành con người tốt đẹp như chúng ta đã kỳ vọng. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của những kỳ vọng. Những suy nghĩ đó gần như là bê tông cốt thép xây dựng nên thực tại của chúng ta. Bạn tạo ra thế giới mà bạn đang sống thông qua niềm tin của chính mình. Bạn được mách rằng một ai đó rất quyến rũ và hấp dẫn. Bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn về họ và có lẽ sẽ khám phá ra điều gì đó thú vị về họ. Ngược lại, nếu vẫn con người ấy nhưng bạn lại nghe nói rằng anh ta vô cùng nhạt nhẽo, bạn thậm chí có lẽ sẽ không thèm để tâm đến nét cuốn hút của anh ta. Những giả định về kỳ vọng của chúng ta quyết định hành động của bản thân và tạo ra những lời tiên tri tự ứng nghiệm. Lấy một ví dụ khác về con trẻ, hay giả sử một phụ huynh tin rằng con của cô ấy thông minh, trong khi một phụ huynh khác cho rằng con của mình không phải là đứa trẻ sáng dạ. Người phụ huynh đầu tiên sẽ giúp con mình làm bài tập về nhà, thuê hẳn một gia sư phụ đạo cho bé và đảm bảo rằng con của họ phát huy hết tiềm năng trí tuệ. Người phụ huynh thứ hai lại phớt lờ bài tập về nhà của con mình và bảo con hãy phát huy theo những hướng khác ngoài việc học tập. Việc duy trì mức độ tập trung và ý thức coi trọng việc học của hai đứa trẻ này sẽ trở nên rất khác biệt và do đó những đứa trẻ sẽ hoàn tất kỳ vọng của bố mẹ chúng. Chúng nhận được phản hồi tích cực hoặc tiêu cực và chu kỳ phản ứng sẽ tiếp tục phát triển. Chúng ta luôn muốn tưởng tượng rằng chúng ta đang đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Nếu như kỹ lại thì điều này gần như là không thể. Bạn có nhớ nội dung trước của cuốn sách hay không? Rằng ta thực sự không giỏi che giấu các đánh giá hay suy nghĩ của bản thân mình và luôn làm lộ ra thông qua những hành vi của chúng ta. Hiệu ứng Bygelmaian nhấn mạnh rằng nhận thức của chúng ta sẽ phản ánh trong thế giới thực, dù là nhận thức tốt đẹp hay là tồi tệ. Như vậy thì việc nắm được hiệu ứng Bygelmaian có thể giúp bạn trở nên dễ mến hay không? Hãy hình dung ra phiên bản tốt nhất của người đang trò chuyện với bạn và bạn sẽ bắt đầu cư xử với họ theo một cách khiến họ yêu quý bạn hơn. Hãy khơi gợi phiên bản mà bạn mong đợi ở họ. Nếu kỳ vọng họ thu hút và tốt bụng, chúng ta sẽ khích lệ được những đặc điểm đó ở trong họ. Trên hết, 100% tín hiệu mà bạn gửi đi tới mọi điều sẽ được áp dụng tích cực và thân thiện. Mọi người có xu hướng phản hồi tích cực với điều đó. Khi mọi người đối tốt với chúng ta, ta cũng có xu hướng đáp trả lại họ với một cách tốt đẹp. Theo một cách nào đó, điều này tạo nên nền tảng cho một trong những quy tắc trọng tâm nhất trong hành trình đạt được thành công mang tính xã hội. Đừng tự cho mình là trung tâm nữa và hãy quan tâm đến người khác. Lý thuyết này dễ nhưng thực hành thì khó hơn một chút. Sự trôi chảy. Hãy tiếp tục thảo luận về nhận thức và những hiểu biết nông cạn nhưng lại tạo nên thực tại của chúng ta. Nhiều người nghĩ rằng sở hữu vẻ bề ngoài phức tạp và bí ẩn sẽ khiến người khác tò mò và đó là một phương pháp khả thi để tạo dựng thành công trong xã hội. Điều đó có thể thực sự thú vị trong một số trường hợp. Tuy nhiên, chiến lược này nhiều khả năng sẽ bị phản tác dụng, đặc biệt là khi ta bàn đến các kết quả thực tế. Có thể kết luận như trên về sự tồn tại của yếu tố trôi chảy trong nhận thức và xử lý thông tin hay trạng thái mà não bộ của chúng ta có thể xử lý thông tin một cách dễ dàng. Khái niệm sự trôi chảy trong nhận thức và xử lý cơ bản là chúng ta thích sự đơn giản và dễ hiểu. Thuật ngữ sự trôi chảy thực ra bắt nguồn từ ngành tiếp thị và được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm các lĩnh vực cốt lõi tạo nên bản sắc doanh nghiệp như tên thương hiệu và logo. Những điều dễ hiểu có xu hướng tồn tại trong não bộ của chúng ta lâu hơn trong tiềm thức, ta cũng dễ yêu thích hơn. Điều này rất có ý nghĩa trong tiếp thị, lĩnh vực đầy ắp những khẩu hiệu đơn giản như cứ làm đi, just do it, khi áp dụng tính trôi chảy vào bối cảnh xã hội. Có thể thấy rằng việc xuất hiện trong dáng vẻ quen thuộc và tương đồng với những người khác, để họ có thể hiểu chúng ta ngay lập tức, sẽ giúp chúng ta được yêu thích hơn. Hay nói một cách tự nhiên, những thông tin có vẻ đơn giản sẽ dễ nuốt hơn, và những thứ có vẻ phức tạp thì khó tiêu hóa hơn. Đối với các tương tác cá nhân, bất kỳ điều gì ảnh hưởng tới sự trôi chảy trong xử lý đều có thể tác động đến cách người khác nhìn nhận về bạn. Kết quả là có nhiều điều tưởng như không hề quan trọng trong cách ta thể hiện bản thân, nhưng cuối cùng lại tạo ra cách khác biệt trong thành công xã hội của chúng ta. Một ví dụ thể hiện mức độ ảnh hưởng của sự trôi chảy trong xử lý là nhà nghiên cứu được thực hiện năm 2008 tại Đại học Michigan. Hai nhà nghiên cứu Huynh Chinh Song và Norbert Hoa đã nghiên cứu ảnh hưởng của kiểu chữ đối với trải nghiệm của chúng ta về sự trôi chảy và không trôi chảy. Song và Hoa cung cấp tài liệu hướng dẫn cho những người tham gia nghiên cứu về mọi đề tài từ chế độ tập thể dục đến công thức nấu ăn, và họ thay đổi phông chữ từ cơ bản và rõ ràng sang kiểu phức tạp và lạ mắt hơn. Họ nhận thấy rằng cùng với một nội dung hướng dẫn, loại phông chữ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cảm nhận của người đọc về độ khó của nhiệm vụ. Phông chữ càng phức tạp và khó đọc, người tham gia càng cho rằng nhiệm vụ được nêu trong bản hướng dẫn phức tạp. Nói cách khác, mọi người đã đánh đồng mức độ khó khi đọc bản hướng dẫn với thách thức khi thực hiện chính hướng dẫn đó. Do đó, ta có thể kết luận rằng nếu như bản hướng dẫn dễ đọc, người xem cũng lập tức cho rằng đây là một nhiệm vụ dễ thực hiện. Điều đó có nghĩa là gì? Khi không hiểu được một điều hay một ai đó dễ dàng và nhanh chóng, chúng ta sẽ nghĩ điều đó, người đó thật là khó khăn và không mấy cảm tình với vật ấy, người ấy nữa. Chúng ta sẽ nghĩ rằng mình đã bỏ sót một thứ gì đó, ta cảm thấy bối rối và bắt đầu gắn người đó với sự vật, hiện tượng đó, với những cảm giác tiêu cực. Mặt khác, những thứ dễ tiêu hóa và có thể hiểu ngay lập tức sẽ được yêu thích hơn, đơn giản chỉ vì chúng ta yêu thích những gì dễ dàng. Khi bàn về thành công xã hội, mục tiêu của bạn là hãy tỏ ra đơn giản, tức là không phức tạp, không bí ẩn, để người khác có thể nhanh chóng hiểu bạn là ai mà không cần phải mất nhiều nỗ lực. Nhưng liệu bạn có thể áp dụng được ý tưởng về sự trôi chảy trong nhận thức để bản thân bạn dễ dàng được mọi người thấu hiểu trong một thời gian ngắn hay không? Bất cứ lúc nào giới thiệu bản thân với một người mới quen, bạn hãy nói một cách đơn giản và dễ hiểu. Hãy có ý thức nói đủ lớn và rõ ràng để người khác không phải vất vả lắng nghe bạn. Hãy thành thật để tránh làm cho người khác phải tốn công. Khi bàn về thành công xã hội, mục tiêu của bạn là hãy tỏ ra đơn giản, tức là không phức tạp, không bí ẩn, để người khác có thể nhanh chóng hiểu rằng bạn là ai mà không cần phải mất nhiều nỗ lực. Nhưng liệu bạn có thể áp dụng được ý tưởng về sự trôi chảy trong nhận thức để bản thân bạn dễ dàng được mọi người thấu hiểu trong một thời gian ngắn hay không? Bất cứ lúc nào giới thiệu bản thân với một người mới quen, bạn hãy nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Hãy có ý thức nói đủ lớn và rõ ràng để người khác không phải vất vả lắng nghe bạn. Hãy thành thật để tránh làm cho người khác phải tốn công sức để phân tích động cơ của bạn. Đánh giá xem liệu bạn có đáng tin cậy hay không. Và hơn hết, hãy thẳng thắn và bộc trực. Hãy để dành những suy nghĩ phức tạp và các quan điểm đa sắc thái của bạn cho những lần giao tiếp tiếp theo trong tương lai. Và thay vào đó, bạn hãy tập trung vào việc thể hiện mình là một người đơn giản với động lực hành động rõ ràng. Nếu bạn cho là việc trở nên đơn giản không dễ cho lắm, thì tôi có một mẹo hữu ích như thế này. Hãy bắt đầu bằng việc tạo ra một câu chuyện, kể về bản thân của mình, như thể bạn là nhân vật trong một câu chuyện hay là một bộ phim. Bạn có dựa vào triết lý cơ bản nào để dẫn dắt hành vi của bạn trong suốt cuộc đời hay không? Nếu không hiểu rõ những điều mà bản thân tin tưởng và lý do tại sao bạn lại có những niềm tin như thế, bạn sẽ khó có thể hành xử đơn giản và nhất quán. Tất cả những nhân vật hư cấu tuyệt vời đều có những hành động khiến bạn nghĩ, ồ, điều đó có lý, tức là phù hợp với xuất thân và câu chuyện của họ. Rembrandt không bao giờ bối rối, vì vậy cuối cùng anh ấy sẽ luôn tìm cách thoát khỏi những tình huống nguy hiểm nhất, thường chỉ trong gang tấc. Harry Potter đại diện cho lòng can đảm và tình yêu thương, nên trong những khoảnh khắc then chốt của phim truyện, cậu bé luôn hành động theo hai khuynh hướng đó. Cả Harry Potter và Chamberlain, cũng như tất cả các nhân vật nổi bật trong thời đại của chúng ta, vốn dĩ rất đơn giản và dễ hiểu. Họ được yêu quý và họ gần gũi với chúng ta. Họ hành động theo những cách nhất định do ảnh hưởng của những điều họ đã trải qua trong quá khứ. Cũng giống như chúng ta vậy, mặc dù con người ngoài đời không sống theo các công thức điện ảnh, nhưng tất cả chúng ta đều có thúc đẩy bởi tập hợp các giá trị riêng biệt của mình. Khi bạn có một câu chuyện riêng và bạn thường xuyên sử dụng nó, hãy tuyên bố và hành động của bạn sẽ trở nên rất hợp lý và hình thành nên một bức tranh dễ hiểu về bản thân bạn. Điều đó giúp mọi người dễ xử lý những thông tin của bạn một cách hiệu quả hơn, nhờ đó khiến bạn trở nên dễ mến hơn so với một phiên bản phức tạp và không thống nhất. Nguyên tắc được mất và các bằng chứng đi kèm với nó giúp ta hiểu rằng khi chúng ta thích người khác, nhiều khả năng họ cũng sẽ thích chúng ta hơn, rõ ràng và đơn giản. Hiệu ứng Pygmalion củng cố quan điểm này bằng cách khuyến khích mọi người thể hiện những hành vi tích cực. Đối với ấn tượng ban đầu, vốn cực kỳ quan trọng, đừng cố tỏ ra phức tạp sâu sắc, xa lánh hay bí ẩn. Khi cố gắng thu hút sự chú ý bằng cách đó, bạn sẽ khiến phần lớn những người đối diện bạn rơi vào bối rối và tạo khoảng cách với bạn. Thay vào đó, hãy quan sát và hành động phù hợp, thể hiện bản thân sao cho người khác có thể dễ dàng thấu hiểu bạn. Nhận thức là điều cực kỳ quan trọng đối với thành công xã hội của chúng ta. Đây không phải nói quá. Theo các lý thuyết, ấn tượng ban đầu không chỉ là dấu ấn tồn tại lâu dài, mà còn hoàn toàn là những định kiến thụ động. Nhưng điều này sẽ tạo nên những nền móng lâu dài cho mối quan hệ, cho người mới gặp nhau. Chúng ta chắc chắn có liên quan phần nào đến việc hình thành tính cách của con người, tác động đến cách mà mọi người nhìn nhận và đối xử với chúng ta sau này. Nhìn rộng hơn, những ấn tượng ban đầu hình thành nên thực tế bao quanh mối quan hệ giữa chúng ta với mọi người. Có qua có lại, các lý thuyết chúng ta vừa thảo luận có chung một động lực cơ bản. Có qua có lại, cho đi và nhận lại, là động lực thúc đẩy mối quan hệ giữa các cá nhân. Điều này có ảnh hưởng rất lớn trong các mối quan hệ, nhưng đồng thời cũng có thể phổ biến tới mức mà chúng ta không để ý khi nó xuất hiện. Một trong những khuynh hướng hành động rất là người là hiện tượng có qua có lại. Khi nói đến cảm tình, một hiện tượng mà khi việc bạn thích ai đó có thể làm tăng đáng kể khả năng họ cũng thích bạn ngược lại. Có thể ứng dụng ngay điều này một cách đơn giản khi bạn gặp một người mới quen. Hãy để họ biết rằng bạn thích họ và điều đó sẽ gia tăng khả năng bạn xây dựng được giao hảo tích cực với họ. Hãy tưởng tượng trong giây lát rằng bạn vừa gặp một người hoàn toàn xa lạ, trò chuyện đôi câu với họ rồi tạm biệt. Lúc này có vẻ cả hai bạn đều không có bất kỳ cảm xúc hay ấn tượng mạnh mẽ nào về đối phương. Giờ giả sử rằng hôm sau, bạn trò chuyện với một người bạn cũng quen người lạ kia và anh hay là chị ta nói: "Ồ, người mà cậu gặp hôm qua thực sự có ấn tượng tốt với cậu đấy." Chỉ một chút thông tin như vậy thôi có thể làm bạn thay đổi hoàn toàn về nhận thức với người đó. Thậm chí bạn có thể sẵn sàng coi họ là bạn. Nhưng nếu mọi việc dễ dàng như vậy, tại sao mọi người không thể hiện rõ luôn là họ thích đối tượng mà họ muốn tạo dựng quan hệ? Trước khi trả lời câu hỏi đó, ta hãy cùng đi sâu vào một vài nghiên cứu về chủ đề này để hiểu rõ hơn về thời điểm thích hợp sử dụng quy luật có đi có lại. Hết nghiên cứu này tới nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng cảm tình từ cả hai phía là một công cụ xã hội mạnh mẽ. Vào những năm 1960, Elliot Aronson và Philip Wachtel đã tiến hành một nghiên cứu tại Đại học Texas, sử dụng nội gián để kiểm tra một cách tinh tế có quy luật có đi có lại. Các tình nguyện viên được chia thành từng cặp và chỉ đơn giản là trao đổi nói chuyện với nhau. Sau đó, từng người họ viết riêng một đoạn ngắn về suy nghĩ của họ đối với thí nghiệm, cũng như đánh giá mức độ cảm tình của họ với người bắt cặp. Tuy nhiên, các tình nguyện viên không hề hay có nội gián tham gia bắt cặp và trò chuyện với họ. Đây là những diễn viên có đào tạo thực sự và chuyên làm việc cho các nhà nghiên cứu. Đối với một nửa các cuộc hội thoại ngẫu nhiên, nội gián sẽ viết một tuyên bố rằng: "Tôi rất thích làm việc đối với đối tác của tôi. Anh ấy, cô ấy có vẻ là một người rất xuất sắc và thú vị." Trong một nửa số cuộc hội thoại còn lại, họ sẽ viết: "Tôi không thích làm việc với đối tác của tôi. Trong thử nghiệm này, anh ấy, cô ấy có vẻ là một người nông cạn và tẻ nhạt." Sau khi các nội gián viết nhận xét, các nhà nghiên cứu để những người tham gia đọc xem đối tác đã viết về họ ra sao. Không có gì phải nghi ngờ, kết quả vô cùng rõ ràng và liên tục lặp lại trong các nhà nghiên cứu sau này. Nếu đọc được rằng đối tác thích mình, những người tham gia cũng cho biết họ rất thích đối tác của mình. Trong khi nếu biết đối tác không thích họ, số tình nguyện viên sẽ có cảm tình với đối tác sẽ ít hơn hẳn. Điều này sẽ có ý nghĩa ra sao với chúng ta? Hãy quay lại câu hỏi trước đó. Nếu hiện tượng này có thể dễ dàng quan sát được, tại sao mọi người không sử dụng nó triệt để? Nếu mang thắc mắc này đi hỏi mọi người, ta có thể nhận được nhiều câu trả lời khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản, mọi thứ chỉ tóm gọn ở một yếu tố, đó là bạn sẽ nhận được gì khi cố gắng bày tỏ cảm tình. Kết luận lớn nhất rút ra được là khi thừa nhận trước rằng bạn thích ai đó, bạn sẽ tạo ra một động lực để củng cố mối quan hệ, khiến mọi người đánh giá cao hơn về bạn hoặc đáp lại thiện chí của bạn nhiều hơn. Tuy nhiên, thừa nhận trước cũng có thể khiến ta tổn thương nếu không được đáp lại. Đó chính là lý do tại sao nguyên tắc có đi có lại không được sử dụng rộng rãi như ta nghĩ. Có thể điều này khá vô lý, nhưng mọi người không thích bị người khác khước từ cảm xúc trong phần lớn hoàn cảnh. Cho dù tỷ lệ thành công cao hơn tỷ lệ thất bại, ngay cả khi bạn nói rằng bạn thích ai đó, họ vẫn có thể không đáp lại bạn. Khá là kinh ngạc khi nghĩ đến con đường dài đằng đẵng và nhiều gian khổ mà một người phải trải qua, đơn giản chỉ để tránh nguy cơ bị từ chối trong bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống. Và nguyên tắc có đi có lại cũng không thể giúp ta phá lệ. Một khả năng nữa lý giải cho việc mọi người không tận dụng nguyên tắc cảm tình qua lại là hành động như thế có nguy cơ bị coi là giả dối, có thể nhằm tâng bốc nịnh bợ, và bởi vậy, hiển nhiên nó chỉ là một chiến thuật để che giấu một mục đích sâu xa nào đó. Trong ví dụ trước của tôi, nếu tương tác của bạn không chỉ ngắn gọn mà còn vụng về, nhàm chán hoặc dễ đi vào lãng quên, thì khi bạn nghe được rằng ai đó có ấn tượng tốt về bạn, khả năng lớn là bạn sẽ băn khoăn tự hỏi tại sao họ lại nói vậy. Bạn thậm chí có thể nghĩ người kia thật kỳ quặc hoặc chỉ tỏ vẻ tử tế. Cả hai trường hợp này đều không thể dẫn tới tình cảm từ hai phía. Nếu lời khen của bạn bằng cách nào đó không khớp với cảm nhận của đối phương về cuộc hội thoại, thì bạn sẽ bày tỏ cảm tình sẽ ít khả năng tạo ra ảnh hưởng như bạn mong đợi. Do đó, tinh tế và chân thành vẫn là hướng hiệu quả nhất để áp dụng nguyên tắc cảm tình có qua có lại. Đừng khen hoặc bày tỏ cảm tình với bất kỳ một người nào khác nhằm mục đích khiến họ thích bạn. Hãy tìm ra điểm gì đó mà bạn thực sự đánh giá cao ở họ và tập trung nói về nó. Chìa khóa ở đây là chân thành. Nếu bạn cảm thấy bị phiền, khó chịu hay chán ngán bởi người khác, thì việc cố tỏ ra bạn thích họ trở nên rất khó khăn. Đối với nhiều người, đó có thể trở nên dễ mến trong mắt người khác. Bản thân họ cũng phải có cái nhìn tích cực về đối phương trước đã. Sẽ có rủi ro tiềm ẩn nếu bạn chỉ đơn thuần là tiếp cận và nói với người khác rằng bạn thích họ. Nếu bạn vừa chân thành vừa không sợ bị đối phương từ chối, bạn có thể thấy nguyên tắc cảm tình có qua có lại là một giải pháp khả thi giúp bạn đạt được những đỉnh cao mới trong thành công về mặt xã hội. Thực sự thì thử nghiệm này một chút cũng không hại gì. Như chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau đây, một chu kỳ phản hồi tích cực sẽ tạo ra môi trường phát triển hữu ích cho những ai liên quan. Xác nhận lại bản thân. Lòng tự trọng và những quan điểm chung của chúng ta về chính bản thân mình có vai trò gì trong việc khiến xã hội yêu mến chúng ta? Bill Swan, một nhà tâm lý học từ Đại học Texas tại Austin, đã công bố lý thuyết xác nhận lại bản thân vào năm 1981 như một lời giải thích cho câu hỏi này. Lý thuyết này nói rằng con người luôn mong muốn xác nhận lại những quan điểm của họ về bản thân mình, và một cách tự nhiên, họ có xu hướng thích những người giúp họ làm như vậy, bất kể quan điểm đó là tích cực hay tiêu cực. Hơn nữa, mong muốn xác minh lại những điều ta tin tưởng về bản thân mạnh mẽ đến mức nào. Điều đó thực sự có vượt qua những mong muốn được xã hội chấp nhận và khen ngợi ta hay không? Ta muốn nghe người khác nói chung về chúng ta có kỹ năng ra sao trong một lĩnh vực nhất định. Ngay cả khi có nhiều khuyết điểm thì ta vẫn muốn nghe người khác đánh giá. Bởi vì điều được xác nhận này giúp chúng ta có niềm tin vào bản thân của mình. Sự xác nhận làm ta thấy yên lòng, giúp ta gia tăng ý thức về bản thân và tạo cảm giác như chúng ta đã thành công trong việc bộc lộ chính bản thân của mình. Đối với những người có lòng tự trọng cao và tự đánh giá tích cực về mình thì lý thuyết này rất là chính xác. Một người tin rằng họ đáng yêu, có năng lực và xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp cũng sẽ mong muốn người khác nhìn nhận về họ theo quan điểm tích cực tương tự. Không có gì kỳ lạ ở đây cả. Tuy nhiên, lý thuyết này trở nên thú vị hơn. Nhiều khi một cá nhân có quan điểm tích cực về bản thân, họ tự ti hoặc có các triệu chứng trầm cảm. Những người như thế không tự cho mình là dễ mến, đáng yêu, có năng lực hoặc xứng đáng với những điều tốt lành. Vì vậy, trực giác có thể mách bảo bạn rằng là họ sẽ tìm kiếm những phản hồi tích cực để cố cải thiện hình ảnh của bản thân. Nhưng thực tế cho thấy, lý thuyết xác nhận lại bản thân đã đưa ra kết quả đối lập, thay vì cảm thấy vui vẻ hơn khi được khen ngợi. Những cá nhân này thích được người khác nhìn nhận là kém cỏi, cũng giống như cách họ tự đánh giá mình. Chúng ta chỉ mong muốn mọi người nhìn nhận chúng ta giống như cách ta nhìn nhận bản thân của mình. Bất kể quan điểm của chúng ta ra sao, ngay cả khi chúng ta có quan điểm tiêu cực về bản thân và mâu thuẫn với khát khao duy trì một hình ảnh tích cực, thì mong muốn xác nhận lại chính mình sẽ chế ngự mong muốn đó và trở thành tác nhân mạnh mẽ hơn, chi phối cảm nhận của chúng ta về những điều người khác nói về mình. Chúng ta muốn có một sự nhất quán, dường như sẽ rất đáng sợ và khó chịu nếu ta phát hiện ra ai đó lại nhìn nhận chúng ta hoàn toàn khác với cách ta nhìn nhận lại bản thân mình. Các nhà tâm lý học Paul White và Stephen Hawking đã phát hiện ra một cách ứng dụng gián tiếp của lý thuyết xác nhận lại bản thân trong một nghiên cứu được họ thực hiện vào năm 1994. Kết quả của nghiên cứu cho thấy những người da trắng quan tâm đến quan điểm của người da đen hơn là quan điểm cho những người da trắng đưa ra. Có lẽ những người da trắng này muốn khẳng định rằng họ không phân biệt chủng tộc. Trong trường hợp này và có lẽ cả trong nhiều trường hợp khác, quan điểm đó có giá trị to lớn trong tâm trí chúng ta, là những quan điểm xác nhận lại bản thân chúng ta nhiều hơn cả. Nếu bạn biết tới một người thông minh, hài hước hay thú vị, thì việc khen ngợi người khác về những đặc tính tương tự như bạn sở hữu có thể khiến lời khen của bạn có tác động rất lớn. Bạn có thể cảm thấy mình giỏi giang hơn nếu bạn khiến một diễn viên hài bật cười trong khi những người khác không thể làm được điều đó, và bạn thậm chí có thể yêu mến diễn viên hài đó nhiều hơn. Hãy tìm hiểu xem một người tự hào về điều gì và nói với họ là bạn đánh giá cao đặc điểm đó của họ. Tương tự như vậy, hãy đồng tình với những đánh giá họ tự đưa ra về bản thân của mình và đảm bảo là bạn sử dụng cách nói tương đồng với họ. Khi một người không đồng tình với ta về cách ta tự nhìn nhận bản thân, ta sẽ cảm thấy họ khó có cùng thế giới quan với mình. À, lúc này bạn có thể tự hỏi làm sao mà lý thuyết xác nhận lại bản thân lại quan trọng đến thế? Vì lẽ nào mà ta lại đề cao việc xác nhận lại quan điểm mà ta có về bản thân mình đến vậy, đến mức điều đó có quan trọng hơn cả việc người khác đánh giá chúng ta một cách tích cực. Lý thuyết này chỉ ra rằng, lý do chúng ta thích xác nhận lại quan điểm của bản thân là vì ta muốn nắm quyền kiểm soát. Chúng ta đang sống trong một thế giới thật là hỗn loạn, và việc thống nhất được những gì mà chúng ta nhìn nhận về bản thân với những phản hồi ta nhận được từ người khác sẽ phần nào tạo ra cảm giác ta đang kiểm soát được cuộc đời của mình. Chúng ta có thể dự đoán cách mà người khác cư xử với mình, nghĩ về mình và cách họ hành động khi có ta ở bên cạnh. Biết được nên đặt kỳ vọng ra sao, ngay cả khi đó là một kỳ vọng tiêu cực, có nghĩa là chúng ta không cảm thấy ngỡ ngàng trong các tình huống xã hội. Và nhờ đó ta cảm thấy như mình đang kiểm soát được tình hình. Hơn nữa, khi người khác thừa nhận quan điểm của ta, ta sẽ cảm thấy mình rất thấu hiểu bản thân và cảm thấy hài lòng hơn. Vì vậy, nếu như xác nhận lại bản thân là một lý thuyết đề cao khả năng kiểm soát, thì điều gì sẽ xảy ra khi ta không thể kiểm soát những phản hồi mà ta nhận được từ người khác? Một nghiên cứu của Wittgenstein và Rammstein vào năm 1995 cho thấy rằng mọi người sẽ ít cởi mở và gắn kết với bạn đời của mình nếu ta cho rằng bạn đời của mình nhìn nhận về ta khác so với quan điểm của chính ta. Dù là cách nhìn nhận đó tích cực hơn hay kém tích cực hơn, các nhà nghiên cứu khác, bao gồm một cuộc nghiên cứu của Elizabeth Binner và William Swan vào năm 1996, đã phát hiện ra rằng các cá nhân có thể trở nên lo lắng nếu phải đối mặt với những phản hồi vô cùng mâu thuẫn với hình ảnh của bản thân mà họ tự ấp ủ. Hiện tượng này được gọi là cảm giác lo âu sụp đổ, được đặc trưng bởi cảm giác là điều gì đó vô cùng sai đang diễn ra, tựa như thế giới sụp đổ dưới chân bạn. Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu phát hiện ra sau 10 năm chung sống, việc bạn ở cùng phòng với người bạn đời thực ra là một điều mà người đó rất khó chấp nhận. Điều đó đi ngược với lý thuyết xác nhận lại bản thân. Mong muốn xác nhận lại bản thân là một nhu cầu thực tế và quan trọng khi chúng ta đánh giá lẫn nhau trong các tình huống xã hội. Câu hỏi đặt ra là bạn có thể áp dụng kiến thức này ra sao để gặt hái được nhiều thành công mang tính xã hội hơn. Trước hết, hãy để ý cách mọi người đang cố gắng thể hiện bản thân họ và sau đó giúp họ xác minh hình ảnh mà họ đang nuôi dưỡng. Ví dụ, bạn có một người bạn thường ăn mặc trang phục phá cách và cực kỳ rực rỡ. Bạn có thể nói với người bạn đó rằng bạn thấy họ là một người độc đáo và tự tin khoe cá tính. Bạn đơn giản chỉ cần khiến họ biết rằng bạn đã nhìn thấy hình ảnh mà họ đang cố gắng tạo ra. Nói cách khác, hãy là một người bạn luôn động viên bạn của mình. Hãy tự lập ra một quy tắc, đó là đồng tình với mọi người về các đặc điểm của họ, điểm mạnh cũng như điểm yếu. Ngay cả khi họ đã bộc lộ những nét tính cách rõ ràng, bạn vẫn có thể nói những câu như "tớ cá là cậu thích, muốn", vân vân, tùy theo đặc điểm tính cách của họ, và bạn sẽ khiến họ có thiện cảm với bạn hơn. Nếu bạn muốn tán dương hình ảnh của một người nào đó, đừng chỉ khen họ một cách khách sáo, thiếu chân thành. Mọi người luôn cố gắng hoàn thiện một việc đặc biệt nào đó, vì vậy hãy nhận ra nỗ lực của họ và thừa nhận thành quả đó. Đối với mọi đặc điểm tiêu cực mà một người tự cho là họ có, điều quan trọng là bạn phải thừa nhận quan điểm của họ một cách có suy xét. Đôi khi bạn sẽ gặp phải tình huống là cách một người nhận thức về bản thân họ rất khác so với thực tế. Trong trường hợp này, bạn hãy xác định mục tiêu tổng thể của bạn là gì. Bạn muốn họ có cảm tình với bạn hơn hay là bạn muốn chọc vỡ bong bóng ảo tưởng của họ? Câu trả lời sẽ định hướng hành vi của bạn. Khi nhìn lại bản thân mình, hãy chú ý đến cách bạn phản ứng trước nhiều ý kiến phản hồi khác nhau khi điều đó liên quan đến quan điểm của bạn về chính mình. Nếu điều quan trọng với bạn là tăng cường hơn nữa nhận thức về cái tôi và nuôi dưỡng một hình ảnh chính xác về bản thân, thì bạn sẽ học được một vài điều khi nhận ra xu hướng tự nhiên của chúng ta là cảm thấy lo lắng và chối bỏ bất cứ phản hồi nào trái ngược với quan điểm hiện có của ta về bản thân của mình. Như chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp theo đây, việc con người có xu hướng gắn bó với những người tái khẳng định, cách ta nhìn nhận bản thân sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình ta lập ra nhóm bạn. Còn hơn cả việc xác nhận lại chính mình, chúng ta thường tìm kiếm những điểm chung giữa ta với người khác. Điều này là động lực khiến cho chúng ta gắn kết với nhau và tạo thành nhóm xã hội riêng biệt. Những người cùng nhóm, khía cạnh cuối cùng ta đề cập đến trong một nhận thức và sự thành công mang tính xã hội là ý thức về danh tính. Đôi khi bạn gặp một người xa lạ và ngay lập tức bạn kết họ. Không hiểu tại sao nhưng có vẻ như bạn và họ có rất nhiều điểm chung và những ý tưởng mới mẻ mà họ nói dường như chính xác là những gì bạn đang nghĩ. Từ những điều đơn giản như cùng học trường cấp 3 hay đến việc cả hai đều fan hâm mộ của một đội bóng rổ, mọi thứ dường như đều khiến bạn cảm thấy rất là thoải mái khi ở bên cạnh họ. Trong những trường hợp này, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy những điểm tương đồng giữa hai bạn bằng cách nào đó đã khiến các bạn nằm trong một hội kín mà những người khác không có cơ hội bước chân vào. Sau cùng, hai bạn chia sẻ rất nhiều sở thích chung và bạn không thấy sự bất đồng quan điểm về bất kỳ điều gì. Đó là một sự gắn kết được hình thành trong khoảnh khắc, nhưng chỉ một cuộc trò chuyện đơn giản vậy thôi, bạn đã ngay lập tức cảm mến người đó. Cuộc nghiên cứu về người cùng nhóm và người khác nhóm tiết lộ nhiều điều thú vị về danh tính và tâm lý xã hội của chúng ta. Chúng ta có xu hướng ngay lập tức yêu quý những người mà ta cho là cùng một nhóm với chúng ta. Nhưng tại sao, làm thế nào mà ta lại cảm thấy gắn kết chặt chẽ và hào hứng đến vậy về một người mà thậm chí chưa biết rõ? Trong một nghiên cứu nổi tiếng của Teufel, Billing, Bundy và Flaming vào năm 1971, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu về sự thay đổi trong quan điểm của bạn khi bạn tin rằng bạn đang ở trong cùng một nhóm nhất định. Một nhóm học sinh cấp 3 đã tới phòng thí nghiệm để tham gia nghiên cứu này và các em ngắm một loạt tác phẩm nghệ thuật dưới danh nghĩa là tìm hiểu thị hiếu nghệ thuật. Các bức tranh được trưng bày là của hai nghệ sĩ trừu tượng đương đại, Boukali và Wassily Kandinsky. Các học sinh được chia thành hai nhóm dựa theo cảm nhận của họ đối với từng bức tranh. Các em chỉ được thông báo là sẽ có hai nhóm và biết mình đã được chỉ định vào nhóm nào. Các em được giới thiệu với nhau và biết những người mình gặp thuộc về nhóm nào. Nghiên cứu thực sự bắt đầu khi các em được yêu cầu chấm điểm về một loạt sinh viên trong và ngoài nhóm của mình. Kết quả cho thấy rằng mọi người thể hiện sự ưu ái rõ rệt với những người bạn cùng nhóm với mình và chấm điểm họ cao hơn so với những người mà các em cho là khác nhóm. Việc các em được ghép nhóm với nhau theo một tiêu chí ngẫu nhiên không hề quan trọng ở đây. Điều này gợi mở một quan điểm sâu sắc về cách thức xã hội chúng ta đang hoạt động, đồng thời cho thấy một quy trình tâm lý xã hội rất quan trọng. Các nhóm chỉ tồn tại khi các cá nhân nhận thức được sự tồn tại của nhóm, mặc dù thực tế là các học sinh được phân nhóm chỉ vài phút trước khi chấm điểm. Các em vẫn có nhận thức là đã ở cùng một nhóm của mình được hình thành và sẽ thiên vị những người cùng nhóm. Các em không hề xét tới việc những thành viên cùng nhóm thực ra chẳng có mối liên hệ nào với nhau và cũng chẳng có lý do nào để phải ủng hộ nhóm của mình hơn nhóm kia. Một khi đã có ấn tượng rằng mình thuộc về cùng một nhóm, các em lập tức cảm thấy muốn thiên vị nhóm mình và ít ưu ái những người ngoài nhóm. Đây có thể là một lợi thế rất đáng kể khi chúng ta áp dụng trong cuộc sống thực tế, ngay cả khi mọi người không có một lý do bền vững để ủng hộ bạn. Thì nếu bạn có thể làm cho họ tin là bạn ở cùng nhóm với họ và khác biệt với những người còn lại, thì bạn sẽ có thể khiến họ ưu ái bạn hơn. Một số người cho rằng khuynh hướng này đã gắn chặt với tâm lý của chúng ta trong quá trình tiến hóa. Hãy tưởng tượng tổ tiên của bạn thời còn rong ruổi trên đồng cỏ châu Phi hàng trăm nghìn năm trước. Tâm lý cùng nhóm có nghĩa là một người sẽ ưu ái những cá nhân mà họ nghĩ là thành viên trong cùng một gia đình hoặc nhóm xã hội của họ. Do đó, họ sẽ hỗ trợ tìm kiếm thức ăn và duy trì sự sống. Nếu không có sự ưu tiên dành cho những người cùng nhóm, tổ tiên của chúng ta sẽ không thể truyền lại gen cho họ, thế hệ tiếp theo. Vì vậy, họ sẽ không có nhiều động lực để giúp những người xung quanh tồn tại. Hàng trăm nghìn năm sau, hầu hết chúng ta vẫn còn duy trì bản năng này. Chúng ta thích những người mà ta nghĩ là có điểm chung nào đó với mình, cũng như những người là một phần nào đó trong nhóm của chúng ta. Hiểu rõ khuynh hướng này của con người, bạn có thể tận dụng nó để đem về lợi ích cho chính mình. Ví dụ, bạn đang tuyển dụng nhân sự cho công ty và một ứng viên tiềm năng lại học cùng trường đại học với bạn. Bạn sẽ ngay lập tức có thiện cảm với ứng viên này hơn, kể cả nếu bạn chưa gặp lại họ bao giờ hoặc chưa hề đọc công việc của họ. Việc hai bạn học cùng trường sẽ tạo ra một chút lợi thế cho ứng viên này trong tâm trí của bạn. Hai bạn thuộc cùng một nhóm, hai bạn có điểm chung, cùng chia sẻ một số trải nghiệm và bạn hẳn sẽ là người thích người này hơn. Cùng chia sẻ những điểm chung nho nhỏ có thể giúp ích cho bạn trên một chặng đường dài. Hãy cố gắng tạo ra các nhóm mà bạn chia sẻ những điểm tương đồng với các thành viên. Có những câu chuyện cười chỉ người trong nhóm mới biết, đồng thời trân trọng những điểm chung và tạo ra một bầu không khí thoải mái khi ở bên nhau. Khi bạn gặp một người lạ, tất cả những gì bạn phải làm là nhắc tới một điểm chung khiến họ có thể thích bạn. Đó có thể là một đặc điểm hữu hình, một món đồ mà họ đang mặc trên người, hoặc một thông tin cá nhân về cuộc đời họ. Tất cả chúng ta đều trải qua khoảnh khắc đầy phấn khích khi ai đó đề cập đến một chi tiết nào đó và chúng ta có thể lập tức thốt lên, tôi cũng vậy. Điều này liên quan tới khái niệm tâm lý học về sức hút của người điểm tương đồng. Khi thấy ai đó giống mình hoặc khi tin là ta có điểm chung với ai đó, ngay lập tức muốn hiểu rõ hơn về họ và kết nối sâu sắc hơn. Việc này xoay quanh cảm giác phấn khích nảy sinh khi ta biết ai đó đã cùng chứng kiến, cảm nhận hay trải nghiệm một điều giống như ta đã từng trải qua. Khuynh hướng tạo ra một kết nối, cho dù cảm giác kết nối này vẫn đang rất mong manh hay có vẻ không có ý nghĩa cho lắm. Tất cả chúng ta đều muốn kết nối với người khác và ngay cả những liên kết nhất thời cũng sẽ thu hút người khác đến gần bạn hơn. Họ chắc chắn sẽ bớt phòng vệ khi ở bên cạnh bạn, cởi mở hơn với bạn, cũng như những lời bạn nói bởi họ nhận thấy hình ảnh của chính họ trong bạn. Hai bên không nhất thiết phải giống nhau theo cách quá độc đáo hay sâu sắc. Nếu đang dự tiệc và thấy một ai đó cũng mặc áo sơ mi đỏ giống bạn, bạn chỉ cần nói rằng cả hai bạn cũng đã quyết định hôm nay là ngày của sơ mi đỏ, ngay lập tức một sợi dây vô hình kết nối hai bạn xuất hiện. Cả hai bạn cũng sẽ mỉm cười về quan điểm này, và điểm chung nho nhỏ đó sẽ trở thành bàn đạp cho những điểm chung khác. Ai cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi ở cạnh những người mà họ thấy giống họ hay có điểm chung với họ. Mặc dù vậy, bạn không được coi như vậy là đã xong chuyện. Đó chỉ là xuất phát điểm mà thôi. Một khi đã xác định được những điểm tương đồng giữa bạn với một người, bạn sẽ cần phải xây dựng mối quan hệ trên nền tảng này. Hãy đặt những câu hỏi dẫn tới sự đồng thuận sâu sắc hơn. Không nhất thiết phải là chủ đề gì to tát hay những câu hỏi mang tính tranh luận. Ví dụ như mục đích cuộc đời của họ là gì? Chỉ cần nói về những chủ đề nhẹ nhàng như sở thích, công việc hay những thứ họ quan tâm là đủ. Hai bạn càng có nhiều điểm chung, người đối diện sẽ càng trở nên thoải mái khi nói chuyện với bạn. Lý do là bởi họ không thể không bị cuốn hút trước một người mà họ cảm giác như một thành viên cùng họ. Không quan trọng là nhóm này có được hình thành một cách chính thống hay là không. Người đối diện đã quyết định rằng bạn không còn là một người hoàn toàn xa lạ đối với họ nữa, bởi họ đã gắn các đặc điểm của bạn với bản thân họ ở một mức độ nào đó. Tóm gọn lại, điều này liên quan đến nhu cầu của con người, đó được thuộc về một nơi nào đó. Một khi người kia đã hạ rào chắn phòng ngự với bạn, bạn có thể sử dụng các kỹ thuật khác trong cuốn sách này để họ cảm mến bạn nhiều hơn. Bước đầu tiên là thiết lập những điểm tương đồng và sau đó xây dựng mối quan hệ trên nền tảng này. Có thể họ thích cùng một thể loại nhạc với bạn, có thể họ từng học cùng trường với bạn. Rất dễ để nói sâu hơn về quan điểm tương đồng giữa bạn với người khác và tiếp tục những cuộc trò chuyện với xung quanh chủ đề này. Nhiệm vụ chính của bạn ở đây là cố gắng để đối phương không nghĩ bạn là người thuộc về một hành tinh khác, mà trái lại, cảm thấy bạn giống như một thành viên trong hội kín của họ. Điều quan trọng mà bạn cần lưu ý là một số nhóm văn hóa nhất định sẽ có khuynh hướng thiên về nguyên tắc này hơn. Thông thường những người đến từ Mỹ hoặc Tây Âu có xu hướng đề cao tính cá nhân và ít bị ảnh hưởng bởi điểm tương đồng giữa những người cùng nhóm. Trái lại, văn hóa Á Đông, đặc biệt là những nền văn hóa truyền thống lâu đời, lại có xu hướng đánh giá cao những yếu tố như cùng trường cũ, cùng tham gia các tổ chức xã hội, cùng đến một nhà thờ, v.v. Thậm chí cả quê quán cũng có thể là một điểm chung quan trọng để kết nối với người khác. Bằng cách sử dụng động lực cùng nhóm như lợi thế của mình, bạn có thể nhắm tới những điều đã ăn sâu vào tâm trí của người khác và trở nên dễ mến hơn trong mắt của họ mà không cần bỏ ra nhiều nỗ lực. Đôi khi đó là bước đầu tiên, một điểm xuất phát rất quan trọng trong quá trình xây dựng các mối quan hệ. Mặc dù một số nền văn hóa nhất định đòi hỏi nhiều yếu tố để con người tạo ra xuất phát điểm này, nhưng một khi đã hình thành, điểm chung đó có thể trở thành nguồn động lực mạnh mẽ giúp bạn được yêu mến. Hãy trở thành một người được quý mến ngay khi bạn bắt đầu giao tiếp với mọi người. Tuy nhiên, các tương tác xã hội không phải là một chiến trường, đơn giản là bạn phải hành xử tích cực, đơn giản và chân thật. Không có mánh khóe hay chiến thuật tiềm ẩn nào có thể khiến mọi người thích bạn. Tất cả những gì bạn cần là nhận ra mọi người đều tìm kiếm sự khẳng định từ người khác và muốn chia sẻ những điểm tương đồng. Những lý thuyết trong chương trình này cho chúng ta biết được rằng, để được người khác yêu mến, trước tiên, chính bạn phải là nguồn nỗ lực. Việc bạn đánh giá cao người khác sẽ thúc đẩy những tương tác tích cực. Đó là nền tảng tạo nên nhóm, nơi các thành viên luôn hỗ trợ lẫn nhau. Tổng kết chương, nhận thức cũng tương tự như các hiện tượng chúng ta đã thảo luận. Bạn không chắc chắn điều đó có đúng hay sai, nhưng bạn sẽ yêu thích những gì mà bạn có thể thấy được. Điều này quả là một sự thật đáng buồn, bởi con người chúng ta thật nông cạn và không thích phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà ít nhất trong cuốn sách này, bạn sẽ học được cách tận dụng các thông tin đó làm lợi thế cho bản thân của mình. Các nguyên tắc sau đây là các ví dụ cho thấy những đánh giá và quan điểm tức thời của chúng ta có thể dẫn tới những biến chuyển lớn về tâm lý. Nhận thức đầu tiên dành cho chúng ta là sử dụng nguyên tắc được mất. Nguyên tắc này cho rằng khi quan điểm của ta về đối phương trở nên tốt đẹp hơn, đối phương cũng nhiều khả năng có cảm tình hơn với chúng ta. Nói cách khác, sự nhất quán trong tình cảm có vẻ nhàm chán với chúng ta và chúng ta thích một chút rượt đuổi, ngay cả trong tình bạn đơn thuần. Thứ hai, hiệu ứng Pygmalion cho rằng nếu bạn vẽ nên một hình ảnh về hành vi và tính cách của một người, thì người đó sẽ trở thành chính xác như vậy. Nhận thức của chúng ta sẽ trở thành hiện thực, bởi chúng ta không thể không hành động tương ứng với định kiến và nhào nặng của đối phương theo đúng hình ảnh trong nhận thức của chúng ta. Thứ ba, chúng ta thường thích những điều dễ hiểu. Hiện tượng này được gọi là sự trôi chảy khi nhận thức và xử lý thông tin. Đó là lý do tại sao những khẩu hiệu hay nhất của các nhãn hàng lại rất đơn giản và gần như không có ý nghĩa gì sâu xa. Chúng ta cảm thấy thoải mái và không bị khó hiểu. Thứ tư, tình cảm cho đi, có lại là một hiện tượng mà khi bạn thích ai đó trước, khả năng họ thích bạn trở lại sẽ cao hơn nhiều. Bạn có thể lập tức áp dụng nguyên tắc này là một cách đơn giản. Ví dụ như là bạn mới gặp một ai đó xa lạ, hãy để họ biết rằng bạn thích họ và điều đó sẽ giúp gia tăng khả năng xây dựng mối quan hệ tích cực giữa bạn với họ. Nhưng chúng ta có thực sự thích nhau hay không? Hay tất cả chỉ là cảm giác? Thứ năm, lý thuyết xác nhận lại bản thân cho rằng con người luôn mong muốn tái khẳng định cách mà chúng ta nhìn nhận bản thân. Một cách tự nhiên, ta có xu hướng yêu quý những người giúp chúng ta làm như vậy, bất kể chúng ta có cái nhìn tích cực hay tiêu cực về chính mình. Hơn nữa, khao khát được xác nhận những niềm tin của chúng ta về bản thân mãnh liệt tới mức có thể lấn át mong muốn được xã hội thừa nhận và khen ngợi. Thứ sáu, chúng ta có xu hướng thích một người ngay lập tức nếu chúng ta cho rằng họ cùng nhóm với ta. Một số người cho rằng khuynh hướng ưu tiên người cùng nhóm đã ăn sâu trong quá trình tiến hóa tâm lý của chúng ta. Hãy tưởng tượng tổ tiên của bạn từng rong ruổi trên các cánh đồng cỏ của châu Phi hàng trăm nghìn năm về trước. Tốt hơn hết, anh ta nên tìm một nhóm tương đồng để hỗ trợ mình, thay vì gia nhập một nhóm hoàn toàn những kẻ đối địch xa lạ hay tự đương đầu với một con cá sấu đói bụng.